Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 90, bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền chú vào giờ nã nhầm. Vu Hoài ngồi trong phòng khám của bác sĩ Tạ. Ban đầu anh định hẹn vào sáng mai, nhưng vì bác sĩ phải đi công tác mấy ngày nên họ đã đổi sang tối nay. Không sao, bác sĩ Tạ cầm bút, nhìn Thẩm Vu Hoài rồi nói. Chuyện cháu nói qua điện thoại, giờ cháu có thể nói tiếp. Thẩm Vu Hoài hơi cụp mắt xuống. Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Anh kiên nhẫn kể lại từng biểu hiện bất thường của Trần Kỳ Chiêu trong thời gian gần đây. Vẻ mặt bác sĩ Tạ ban đầu khá thoải mái, nhưng khi Thẩm Vu Hoài đi sâu vào chi tiết, lông mày ông cau lại. Nếu đúng như cậu nói, tình trạng của người bạn này không chỉ đơn giản là điều trị tâm lý mà có thể giải quyết được, có thể sẽ cần đến liệu pháp dùng thuốc. Giọng Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống. Nghiêm trọng lắm sao, cậu hẳn cũng biết ít nhiều. Qua cách cậu kể, tôi cảm nhận được người này có tính cảnh giác rất cao, rất đề phòng. Những người như vậy rất khó hạ thấp cảnh giác trước người khác, nhưng một khi sự đề phòng đó bị những người xung quanh nhận thấy, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã không còn đủ sức để che giấu nữa. Bác sĩ Tạ có thể hình dung được một cách khái quát về tình hình từ lời kể của Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài hẳn là cũng có kiến thức về tâm lý học nên đã miêu tả người bạn khá chi tiết. Bác sĩ nói, cậu phát hiện kịp thời là một điều tốt, có lẽ cậu có thể đưa cậu ấy đến gặp tôi. Trước khi lên lầu, Trần Thời Minh ghé qua bếp, nhờ người hầu chuẩn bị một phần canh gà ấm. Người hầu hỏi, có cần nhiều thịt gà không ạ? Không cần đâu, chỉ cần canh là được. Trần Thời Minh nói, đừng lấy nhiều quá, chắc em ấy cũng không ăn được nhiều. Trương Nhã Chi có vẻ đang nói chuyện điện thoại với bác sĩ Lý. Trong phòng khách không có tiếng tivi như mọi ngày, không gian vắng lặng khiến cả tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng. Trần Thời Minh nghĩ đến những biểu hiện khác thường của Trần Kỳ Chiêu trong thời gian gần đây, nhớ lại những suy đoán của bác sĩ trong lần khám sức khỏe trước, lòng anh không khỏi nặng trĩu. Khi lên đến lầu, Thẩm Tuyết Lam gửi tin nhắn đính kèm theo tài liệu. Nhà họ Thẩm vẫn luôn điều tra chuyện này trong thời gian qua. Nhưng anh ấy không ngờ Thẩm Tuyết Lam lại nhanh đến vậy. Anh ấy đứng ở chân cầu thang, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung chính của tài liệu, trong lòng dậy sóng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, biết Lâm Sĩ Trung và Cố Chính Tung là những kẻ điên, nhưng anh ấy không ngờ họ lại có thể làm đến mức này. Những chuyện này một khi bị phanh phui đều sẽ là những vụ án hình sự nghiêm trọng. Lâm Sĩ Trung và Cố Chính Tung, đúng là hai kẻ liều lĩnh coi thường pháp luật. Trần Thời Minh siết chặt điện thoại, đi đến gõ cửa phòng Trần Kỳ Chiêu. Tốc độ mở cửa của đối phương không chậm như lúc trước, rất nhanh đã mở cửa. Cả hai không nói gì, Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, nhìn vào chiếc cặp lồ âng giữ ấm trên tay anh rồi hỏi. Gì vậy, không uống cà phê nữa mà chuyển sang cái này à? Trần Thời Minh bình tĩnh đáp. Canh gà, trong bếp còn một ít nên anh mang lên cho em. Em không đói bụng, Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, tránh khỏi cửa, vào rồi nói. Trần Kỳ Chiêu đã quen với việc Trần Thời Minh nói thẳng vào vấn đề. Những lần trước Trần Thời Minh đến tìm cậu cũng vậy. Chỉ là hôm nay, sau khi vào phòng, Trần Thời Minh lại không vội vàng nói vào chuyện chính mà nhìn ngó xung quanh. Người giúp việc chắc là đã dọn dẹp phòng cho em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại ở chiếc gạt tàn trên bàn. Trần Kỳ Chiêu mới về nhà lúc chạng vạng nhưng trong gạt tàn đã có mấy mẩu thuốc lá. Sao em lại hút nhiều như vậy? Hút thuốc lá thay cơm à? Trần Kỳ Chiêu khựng lại, nhìn theo hướng mắt của Trần Thời Minh và để ý đến chiếc gạt tàn. Em không hút nhiều, cậu đổ hết tàn thuốc vào thùng rác rồi nói. Thôi, anh nói chuyện chính đi. Trần Thời Minh lại cau mày. Trước đây em không nghiện thuốc lá như này. Trần Kỳ Chiêu hờ hững đặt chiếc cặp lồ âng giữ ấm lên bàn, giọng nói nhạt đi vài phần. Em không hút nhiều mà. Trần Thời Minh để ý đến trạng thái của Trần Kỳ Chiêu. Thói quen hút thuốc của Trần Kỳ Chiêu không biết bắt đầu từ lúc nào, ít nhất là 5 năm trước anh chưa từng thấy cậu hút thuốc. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, cửa sổ lại không được mở, anh bước đến kéo rèm cửa sổ ra để thông thoáng bớt mùi. Thuốc lá không tốt, nếu có thể thì em nên hạn chế bớt. Trần Thời Minh mở cửa sổ, anh nghĩ đến phần tài liệu mà Trần Kỳ Chiêu đã lấy đi, không khỏi nói. Chuyện của tập đoàn không đến nỗi tệ như vậy đâu. Tình hình thực tế của kế hoạch em cũng biết rõ mà. Có một số việc em không cần quá lo lắng, anh và bố sẽ. Trần Kỳ Chiêu vẫn giữ giọng điệu bình thường, cắt ngang lời anh và đi thẳng vào vấn đề chính. Tài liệu Tiểu Từ gửi em đã xem rồi. Anh để ý kỹ dự án ở thành phố Y đi. Biết rồi, anh đã cử người theo sát người phụ trách dự án đó. Nhà họ Thẩm cũng đã gửi một phần tài liệu, anh vừa mới chuyển cho em tự xem trước đi. Việc Cố Chính Tung và Lâm Sĩ Trung qua lại với nhau chúng ta cũng đã đoán trước rồi. Phần tài liệu của nhà họ Thẩm về cơ bản đã xác nhận điều đó. Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu rồi nói, sau vụ dây chuyền Ngọc Bích, nội bộ nhà họ Cố đấu đá rất kịch liệt. Cố Chính Huân hiện đang chiếm ưu thế. Sáng hôm qua, anh ấy đã cử trợ lý đến gặp bố để bàn về chuyện hợp tác. Việc Cố Chính Huân chủ động lấy lòng, Trần Kỳ Chiêu đã nghe qua từ trợ lý Từ. Vậy còn Cố Chính Tung thì sao? Với tài liệu của nhà họ Thẩm, anh không có ý kiến gì khác à? Tài liệu của nhà họ Thẩm khá đầy đủ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa Lâm Sĩ Trung vào tù. Đụng đến Cố Chính Tung không dễ như vậy. Nghe Trần Kỳ Chiêu nói vậy, Trần Thời Minh nhớ đến mục đích mình vào đây. Chuyện của Lâm Thị với Cục Công Thương có phải do em nhúng tay vào không? Trần Kỳ Chiêu không trả lời câu hỏi của Trần Thời Minh mà chuyển sang chuyện khác. Cố Chính Tung hiện đang bận rộn đấu đá với Cố Chính Huân, căn bản không rảnh đến thành phố S quản chuyện này. Đứng sau lưng Lâm Sĩ Trung hẳn là đứa con riêng của ông ta, Cố Thận. Mấy ngày nay anh cũng đã điều tra theo đường dây của Lâm Sĩ Trung và thu thập được không ít bằng chứng, vậy mà không phát hiện ra vấn đề nào khác sao? Trần Kỳ Chiêu mở tài liệu của nhà họ Thẩm, chỉ cho Trần Thời Minh xem một vài đầu mối được nhắc đến trong đó. Anh không thấy mấy đầu mối này quen mắt sao? Quen mắt, đây là những mối làm ăn trước đây của Trần Thị, nhưng quyền lợi liên quan đã không còn thuộc về chúng ta từ mấy năm trước rồi. Trần Thời Minh biết rõ điều này, đây cũng chính là những thứ mà Lâm Sĩ Trung đã lợi dụng Trần Thị để trục lợi. Sau khi Trần Thị từ bỏ những mối làm ăn này, chúng đã rơi vào tay Lâm Sĩ Trung và trở thành công cụ phạm pháp của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với những chứng cứ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể buộc tội Lâm Sĩ Trung, đưa hắn vào tù. Còn muốn động đến nhà họ Cố thì, Trần Thời Minh nói rồi chợt nhận ra điều gì đó. Ý em là, anh cho rằng Cố Chính Tung và Cố Thận giúp Lâm Sĩ Trung đối phó chúng ta chỉ đơn giản vì Lâm Sĩ Trung là đồng minh của họ sao? Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, liên tục kéo xuống phần tài liệu. Những kẻ muốn đối phó với nhà họ Trần không chỉ có Lâm Sĩ Trung, mà Cố Chính Tung và Cố Thận cũng không chỉ đơn giản là giúp đỡ đồng minh. Bọn họ rất sốt ruột, nóng lòng muốn Trần Thị biến mất khỏi thế giới này. Trần Kỳ Chiêu nói ra điều mà Trần Thời Minh cũng đã ngờ vực. Lý do rất đơn giản là vì Trần Thị nắm giữ thứ mà bọn họ cần phải tiêu diệt. Chúng ta không phải là không có khả năng tìm được bằng chứng để động đến Cố Chính Tung. Những mâu thuẫn bên trong Trần Thị vẫn được xử lý theo đúng tiến độ ban đầu, chỉ là phía Lâm Sĩ Trung lại gặp không ít rắc rối. Cuộc điều tra của Cục Công Thương vẫn chưa kết thúc, và những đối thủ không đội trời chung như Giật Thành cũng nhân cơ hội gây khó dễ. Trong năm, công ty vốn có vài mục tiêu cần đẩy mạnh, nhưng số lượng khách hàng và đơn đặt hàng dược phẩm của Lâm Thị trong mấy ngày gần đây đã giảm sút thấy rõ. Hai đơn hàng lớn đã được đàm phán thành công ban đầu đều bị đối thủ cạnh tranh cướp mất, khiến nội bộ tập đoàn gần đây vô cùng rối ren. Dù dư luận đã tạm lắng xuống, nhưng những ảnh hưởng mà nó gây ra không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu là vào thời điểm khác, tình huống này cũng không quá khó khăn đối với tập đoàn Lâm Thị. Nhưng vấn đề là công ty vừa bị nhà họ Tôn phản công gây tổn thất nặng nề, giá cổ phiếu vừa mới ổn định trở lại thì lại xuất hiện tin tức bị Cục Công Thương điều tra và cáo buộc độc quyền thương mại. Điều này rất dễ dàng gây ra một đợt khủng hoảng dư luận mới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường mà Lâm Thị đã vất vả lắm mới ổn định lại được. Trong phòng họp, mấy vị lãnh đạo cấp cao đều im lặng, nhìn Lâm Sĩ Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa với sắc mặt u ám. Tổng Giám đốc Lâm, bên Giật Thành đang dốc toàn lực để đối phó chúng ta. Mấy đơn hàng gần đây không giành được, vậy còn hợp đồng đang cạnh tranh với Giật Thành, chúng ta có tiếp tục giành lấy không? Người đàn ông trung niên phụ trách mảng này đứng lên nói. Tình hình hiện tại của chúng ta thực sự không thích hợp để gây hấn với nhiều doanh nghiệp như vậy. Người của Cục Công Thương cũng ra vào thường xuyên. Đối thủ dường như đã tung tin ra ngoài. Việc chúng ta bị điều tra e là khó mà giấu giếm được hoàn toàn. Những người khác vẫn giữ im lặng. Lâm Thị có thể sẽ ổn định được. Nhưng sự ổn định này chẳng khác nào là nhượng bộ trước Giật Thành, dâng cả thành quả của hơn nửa năm hoạt động cho đối thủ. Không ai ở đây muốn từ bỏ khoản lợi nhuận này. Vốn dĩ thị trường hiện tại đã không còn tốt như vài năm trước, nếu từ bỏ. Con cá lớn này thì e là mấy dự án trong nửa cuối năm cũng không bù lại được. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lâm Thị đều nhìn về phía Lâm Sĩ Trung. Ông ta đang cân nhắc rất nhiều điều. Cùng lúc Lâm Thị gặp khó khăn, ông vẫn đang tìm cách khiến tập đoàn Trần Thị phá sản. Trong tình thế khó khăn này, để ổn định tập đoàn Lâm Thị, họ thực sự chỉ có thể nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự nhượng bộ này sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể vãn hồi, thậm chí khiến họ bị đối thủ cạnh tranh giật thành chèn ép trong 6 tháng cuối năm. Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vài năm trước, ông còn có thể giúp tập đoàn Lâm Thị kiếm được lợi nhuận lớn. Nhưng với những điều chỉnh chính sách và sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp mới, chỉ cần đi sai một bước sẽ rất khó để cứu vãn. Nếu không phải vậy, năm đó ông đã không bắt tay với nhà họ Cố. Và giờ đây, đó là con đường không thể quay đầu lại. Nếu trước đây ông ta trì hoãn thêm một tháng nữa rồi mới nhắm vào Trần Thị, ít nhất ông ta vẫn còn đủ sức để cạnh tranh với Giật Thành và ứng phó với cuộc điều tra của Cục Công Thương. Tất cả là do Cố Thận xúi giục, việc nhắm vào Trần Thị đã được thực hiện quá sớm, làm xáo trộn kế hoạch của ông ta. Trước khi vào cuộc họp, ông ta đã nói chuyện điện thoại với Cố Thận. Đối phương nói ông ta cứ tiếp tục duy trì tốc độ hiện tại, còn việc Lâm Thị bị Cục Công Thương điều tra thì anh ta sẽ tìm cách xử lý. Nhưng Lâm Sĩ Trung biết tầm ảnh hưởng của Cố Chính Tung ở thành phố S là có hạn. Dù sao thì đây cũng không phải thủ đô, năng lực của Cố Thận đến đâu, Lâm Sĩ Trung hiểu rất rõ. Cố Thận nói vậy, phần lớn là muốn ông ta từ bỏ lợi ích trước mắt, trước tiên phải loại bỏ Trần Thị rồi mới tính đến chuyện khác. Bỏ, Lâm Sĩ Trung vừa nói xong, vài người trong phòng họp lộ vẻ khó xử, rõ ràng là không hài lòng với lựa chọn của ông. Một số người khác lại cho rằng như vậy là tốt nhất, Lâm Thị có thể kịp thời ngăn chặn thiệt hại, tránh cho những cạnh tranh lớn hơn gây ảnh hưởng đến nền tảng của công ty. Tổng Giám đốc Lâm, chuyện này, Lâm Sĩ Trung nhìn nhóm người đó, hoặc là các ông có thể đưa ra phương án tốt hơn. Sự việc đã đến nước này, Lâm Sĩ Trung biết mình đã bị trói buộc với Cố Thận. Giờ đây, ông chỉ có thể từng bước thực hiện theo kế hoạch của Cố Thận, giải quyết từng rắc rối một. Hợp đồng đang cạnh tranh với Giật Thành chỉ có thể từ bỏ, ưu tiên ổn định các hoạt động kinh doanh hiện tại của Lâm Thị, dồn toàn lực đối phó với tập đoàn Trần Thị. Sau khi rời khỏi phòng họp, Lâm Sĩ Trung triệu tập những thân tín để chuẩn bị bước tiếp theo. Kế hoạch nhắm vào Trần Thị của họ vẫn đang được triển khai vững chắc, nhưng đến giờ phút này thì cần phải đẩy nhanh tiến độ. Ông nghĩ đến biện pháp mà Cố Thận đã đề cập, hãy tung tin về dự án công trình của Trần Thị ở thành phố Y ra ngoài. Ánh nắng ban mai rực rỡ, trong một phòng họp nhỏ của tập đoàn Trần Thị, cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Trần Thời Minh đang phân công người thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch. Trần Kiến Hồng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn nội dung kế hoạch hiển thị trên màn hình điện tử, tiếp tục xác nhận kế hoạch của Trần Thời Minh. Đúng lúc này, trợ lý của Trần Thời Minh gõ cửa phòng họp, với vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tổng Giám đốc Trần, đối tượng tình nghi liên quan đến công trình số 03 ở thành phố Y có động thái. Anh ta không có nhiệm vụ công tác nào nhưng đang chuẩn bị lên máy bay xuất cảnh. Trần Thời Minh dừng lại một chút, cử người đi chặn anh ta lại. Trợ lý Từ đang ngồi ở một góc phòng họp lập tức kiểm tra tình hình công trình ở thành phố Y. Nhưng đúng lúc đó có một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe điện thoại, mặt trợ lý Từ trở nên nghiêm trọng. Nhìn thẳng về phía Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng. Không ổn rồi, trên mạng bùng lên dư luận rồi. Cách Trương,